nhìn về phía Trần Tấn tò mò hỏi. Trải qua rất chuyện, nhưng thành tựu lớn nhất chính là có thể trở thành đệ tử của Cửu Huyền Tông. Trần Tấn thản nhiên nói, ở đó, ta thực sự nhận ra thế nào là tinh thần chính nghĩa và lòng vị tha khi làm việc cùng nhau. Vừa nói ra những lời này, sắc mặt Ma Hoàng cùng với Tào Thương lập tức âm trầm xuống. Từ trước đến nay bản tính của Thiên Ma tộc luôn tỏ ra kiêu ngạo và nhân loại là nhóm cấp thấp mà bọn chúng coi thường nhất. Tuy nhiên, bây giờ những lời nói của Trần Tấn chứa đầy niềm tự hào về một con người, đây không phải là một cái tát thẳng vào mặt Thiên Ma tộc sao? Xem ra ngươi đã bị con người đồng hóa, lòng dạ quá độc ác. Ma Hoàng hơi híp mắt lại, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Trần Tấn. Ma Hoàng đại nhân xin hãy yên tâm, thủ hạ nhất định sẽ để con trai ta biến thành thân thể của tộc mình càng sớm càng tốt. Phát giác được vẻ mặt Ma Hoàng lãnh đạm, Tào Thương vội vàng cung kính nói với vẻ mặt khiếp sợ. Tuy nhiên, Ma Hoàng đã phớt lờ nó đi. Ta nghe nói tên của ngươi trong giới võ tu nhân loại là Trần Tấn. Hắn ta trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng nói, cái tên này, bổn hoàng cũng có chút ấn tượng. Bổn hoàng từng đọc trong sử sách có ghi chép rằng vạn năm trước có một cường giả nhân loại đã hỗ trợ cho võ tu thiên tài Lâm Thiên, cũng được gọi với cái tên là Trần Tấn. Các ngươi quả nhiên là có duyên phận. Đối với chuyện này, khóe miệng Trần Tấn nổi lên một đường cong, cũng không nhiều lời nữa. Nếu như bổn hoàng yêu cầu ngươi sử dụng thân phận gián điệp và sau đó đi đến Di Lạc chi địa, ngươi định sẽ làm gì? Ma Hoàng nhìn chằm chằm vào Trần Tấn với đôi mắt lạnh lùng, cố gắng nhìn ra một chút manh mối nhỏ nhất. Hoặc, đó chỉ là một màn dạo đầu khi hắn ta đi săn. Nếu là mệnh lệnh của Ma Hoàng đại nhân, ta sẽ thực hiện nó. Vì để cho phụ thân và sư huynh nhìn thấy bộ mặt thật sự của Ma Hoàng, Trần Tấn cũng không công khai mâu thuẫn hay khai báo thân phận thật của mình. Nếu không, tên này sẽ dùng lý do này để ra lệnh cho cha mình dê ít chết chính người thân của mình, với lòng trung thành của Mặc phủ nhất thì bao đời nay nhất định sẽ không làm trái lời của Ma Hoàng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1577, C1577, chứng cứ các người muốn chính là cái này. Đến lúc đó đối mặt với người thân cùng huyết thống, không thể nghi ngờ là lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng ta vẫn không đảm bảo được sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi suy nghĩ, Trần Tấn cố ý bổ sung thêm một câu, hắn ta biết mục đích của việc Ma Hoàng triệu tập bọn họ đến đây vào lúc nửa đêm không hề đơn giản. Để ca một cơ hội thích đối phương hành động nhanh hơn, chỉ có một nửa chặng đường và cố tình thể hiện rằng nó không phải là L lòng trung thành tuyệt đối thì mới có thể phát huy tác dụng. Truyện đam mỹ. Vừa nói xong, hắn duỗi móng tay dài ra, rồi bỗng nhiên vung lên. Ôm. Đột nhiên, một tấm kết giới ánh sáng màu đen sẫm đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Loại kết giới này, so với trận pháp ngăn cách còn cao cấp hơn. Không những thế giới bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì mà còn vô cùng mạnh mẽ, có thể chịu được các cuộc tấn công quy mô lớn. Trong đại điện, tám gã cường giả thập dực thiên ma mở ra, lúc này thân hình lơ lửng trên không trung vô cùng ăn ý mà khuếch đại ra nhanh chóng tạo thành một vòng vây, bao vây lấy ba cha con Trần Tấn bên trong vòng vây. Bọn hắn xem ra, ngay cả khi Ma Hoàng đại nhân không ra tay với tám người bọn họ đối phó với cha con Tào Thương là quá đủ. Ma Hoàng đại nhân, ngài đây là... Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tào Thương thay đổi rất nhiều, kinh ngạc nhìn về phía Ma Hoàng. Đằng tu cũng kinh ngạc không thôi, nhưng trong tay đã lóe lên một trường kiếm màu đen, cảnh giác nhìn chằm chằm vào tám gã cường giả thập dực thiên ma xung quanh. Đối chiếu với những gì Trần Tấn nói trước đó, hắn ta cũng đoán được điều gì đó. Mặc phủ nhất thì bọn ta, nhiều thế hệ qua đều trung thành với Ma Hoàng, không cần phải làm gì thêm cả. Ma Hoàng mỉm cười, tuy nhiên, để xây dựng tháp thông thiên kế hoạch có thể được thực hiện một cách hoàn hảo, vì vậy chúng ta chỉ có thể nhận các ngươi thành nô lệ. Nghe vậy, sắc mặt Tào Thương và Đằng Tú lập tức thay đổi, trong hoàn cảnh như vậy bọn họ làm sao có thể tiếp tục ngu dốt trung thành nữa, hiện tại giống như là đối mặt với đại địch. Chứng cứ các người muốn chính là cái này. Đối mặt với trận chiến như này, sắc mặt Trần Tấn rất bình tĩnh, thậm chí còn quay đầu lại nhìn hai người thân ở bên cạnh, thản nhiên nói. Lúc trước, hắn bí mật lẻn vào tháp thông thiên, bao nhiêu lực lượng của Ngụy thần tộc cũng không thể hoàn toàn giết chết, vậy làm sao hắn có thể sợ hãi trước những nhân vật nhỏ bé trước mặt này? Ta sẽ ở lại đối phó, hai người các ngươi nhanh chóng trốn đi. Vẻ mặt Tào Thương nghiêm nghị, khí tức hùng hồn đột nhiên từ trên cơ thể hắn ta bộc phát ra, hắn đã làm rất tốt để chuẩn bị đi tìm cái chết. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org.

Nếu ở thời đại này, đã có những linh hồn mạnh mẽ tới vậy thì những phù khôi bị cắm mác phù nô ấn này cũng sẽ bị chúng điều khiển lại một lần nữa. Do đó, mối đe dọa tiềm tàng này vẫn chưa được tiêu diệt hoàn toàn. Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu lựa chọn trực tiếp giết người cũng không có gì khó khăn. Tuy nhiên, khi không có các thủ lĩnh trong Ma Hoàng Cung sẽ như rắn mất đầu, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn, thậm chí còn đem tội danh ám sát Ma Hoàng lên đầu Trần Tấn và gia đình của hắn ta. Khi đó, tình hình sẽ càng không thể kiểm soát được, thậm chí những kẻ cường giả này sẽ nhân cơ hội này mà tạo thêm rắc rối. Ta nhớ tới lần trước, ngươi dùng phương pháp giải trừ phù nô ấn trên người Lạc Hằng, có thể dùng lại được không? Hiển nhiên Trần Tấn đã nhận ra điều này, liền hỏi. Lâm Lăng thờ ơ nói, đúng vậy, nhưng ta cần phải có mặt ngay tại đó. Hiện tại hắn đang ở Đông Xuyên Châu, cách xa nhau khá xa, cho dù có vó ngựa không ngừng nghỉ mà xông tới Ma Hoàng Cung cũng phải mất gần 10 ngày. Mà Cửu Huyền Tông hiện tại vừa mới tái lập Kiến An Phủ, mọi việc đều cần hắn chủ trì đại cục, chấp nhiếp các thế lực của Cửu Huyền Tông, căn bản không có cách nào đi được. Tiền phức như vậy sao? Trần Tấn hơi nhíu mày, sau khi nghĩ lại, hắn đã có một kế hoạch tốt hơn. Phát vị đoạt quyền. Chỉ còn cách nắm lấy quyền lực từ vị trí của Ma Hoàng, mới có thể thực sự ngăn chặn được lực lượng của các phe phái khác nhau trong Ma Hoàng Cung. Về phần những ngụy thần tộc đang xâm nhập vào bên trong Ma Hoàng Cung, tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt tìm ra bọn họ. Kể từ bây giờ, ta sẽ tiếp quản lại vị trí Ma Hoàng của ngươi, hãy xử lý nó càng sớm càng tốt. Trần Tấn nhanh chóng đưa ra quyết định, trực tiếp đối với Ma Hoàng mà ra lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Ma Hoàng không một chút do sự, ánh mắt ngốc nghếch mà gật đầu.